Chỉ cần nghĩ đến người thôi cũng khiến Tần Mang tức giận rồi, chứ đừng có mà nói đến tặng anh quà. Ngay khi chuẩn bị rời khỏi buổi đấu giá, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mang vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng thần thái vẫn quyến rũ từ trong cốt tủy, ngay cả khi tức giận, trong mắt người khác thì cô vẫn cực kỳ xinh đẹp. Quan trọng là, khi hai người vừa ra khỏi cửa, liền bất ngờ gặp phải mấy bạn fans hâm mộ. Tần Mang ở trong nước mới thực sự nổi tiếng nhờ tác phẩm Kinh Hoa Cựu Mộng, trước đấy chưa có tác phẩm tiêu biểu nào, đẹp thì có đẹp, nhưng không có quá nhiều người qua đường có thể nhớ đến cô. Chứ đừng nói đến ở nước ngoài, mà Kinh Hoa Cựu Mộng được đồng thời chiếu trên toàn thế giới. Thậm chí còn dẫn đến một làn sóng xu hướng mặt sườn xám. Gần đây, có rất nhiều show thời trang tên tuổi cũng đã mượn thiết kế của sườn xám để cải biên lại. Với người đẹp, thẩm mỹ của thế giới đều giống nhau, đặc biệt là với gương mặt điện ảnh của Tần Mang có độ nhận diện rất cao. Ngay cả vẻ mặt lạnh lùng lúc này của cô, càng giống với Vân Cầm, nhân vật chị đóng chính trong Kinh Hoa. Bây giờ bị nhận ra cũng không có gì quá ngạc nhiên. Rất nhanh, tiêu đề gặp Tần Mang ở nước ngoài đã lên hot search ở trong nước. Lúc này, trên mạng cũng có một số cộng đồng mạng đăng tải hình ảnh và đoạn video ngắn ghi lại cảnh họ gặp Tần Mang. Dù sao trong khoảng thời gian này Tần Mang cũng ỷ vào việc mình đang ở nước mà to gan hơn, bình thường ra ngoài cũng chỉ đeo kính râm, kéo ổ vũ tây đi ra ngoài mua rất nhiều đồ. Ở các cửa hàng cao cấp vùng tiền như rác. Thậm chí đi buổi đấu giá trang sức cao cấp còn có nhân viên công tác và rất nhiều vệ sĩ đưa đón. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn không thể ra về tay không được. Cộng đồng mạng sốc. Mẹ nó, tôi đi mua đồ còn không dám hỏi giá. Mà cô ấy đi mua đồ cao cấp, đến giá cũng không thèm hỏi, chỉ nhìn thoáng qua rồi trực tiếp thanh toán luôn. Minh tinh bây giờ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Lầu trên ơi, bạn đã gặp nữ minh tinh trong giới giải trí nào mà dám mua đồ như thế này chưa? Không phải đều dùng đồ của nhãn hàng sao? Cô ấy vừa bước vào cửa hàng, thì người ta lập tức đóng cửa, chỉ phục vụ mình cô ấy. Đây chỉ là một số tiền nhỏ thôi. Mọi người mau nhìn xem buổi đấu giá mà cô ấy đi kìa, chính là buổi đấu giá trang sức cao cấp nhất thế giới đấy. Hình ả nhờ chấm JPG. Trong ảnh, là những vật phẩm đấu giá bị rò rỉ ra từ buổi đấu giá trang sức cao cấp này. Giá khởi điểm tối thiểu là 1 triệu đô la. Là giá khởi điểm thôi đấy. Đấu giá liên tục 3 ngày, có rất ít những vật phẩm có giá trị dưới 10 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa để tham gia được buổi đấu giá này thì giá vào cửa cũng không phải là con số nhỏ. Nếu không đáp ứng được tiêu chí này, thì chắc chắn sẽ không được phép tham gia. Hơn nữa, nếu chỉ vào nhìn xem những món đồ trang sức cao cấp và ngọc bích phỉ thúy, nhất định cũng phải tính phí xem theo tỷ lệ. Huống hồ là buổi đấu giá đẳng cấp nhất trên thế giới này, còn phải dựa xem liệu bạn có đủ khả năng để mua không, chứ đừng để làm lãng phí thời gian của nhau. Trải qua những kiến thức được một số cộng đồng mạng cũng yêu thích đá quý phổ cập, mọi người đều kinh ngạc. Ngây người nửa ngày. Thì ra mua đồ cao cấp chẳng đáng là gì. Vậy nên, Tần Mang chỉ là một nữ minh tinh bình thường như vậy, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Cười chết, không phải cô ta đang được kim chủ nào bao nuôi đấy chứ? A, từ từ, không phải cô ấy có bạn trai sao? Đúng vậy. Thế sao Kỳ nghĩ lại không đi chơi cùng bạn trai mà lại đi cùng bạn thân? Khả năng là rất cao, vì các đôi tình nhân chỉ hận không thể dính lấy nhau cả ngày. Trừ lần trước bị bắt gặp ở buổi ra mắt phim, sau đó lịch trình của Tần Mang dày đặc, bây giờ đúng lúc có thời gian nghỉ ngơi, theo lý mà nói thì bọn họ phải đang đi hẹn hò hâm nóng tình cảm chứ. Cộng đồng mạng đầu tiên là sốc trước sự chi tiêu mạnh tay của Tần Mang. Tiền từ đâu mà có, không phải thật sự được kim chủ bao nuôi đấy chứ. Tiếp theo, Kỳ nghĩ đi chơi mà không đi cùng bạn trai, không phải là đã chia tay rồi chứ? Tóm lại, bọn họ không hề nghĩ theo hướng người bạn trai kia là kim chủ ba ba của cô. Suy cho cùng, những người giàu có như vậy trong hay ngoài vòng thì cơ bản đều đã kết hôn hết rồi. Những lời đồn đoán ngày càng trở nên thái quá. Tần Mang vừa xuống máy bay đã nhìn thấy những tin đồn thái quá này. Sắc mặt vô cảm đăng nhập vào tài khoản Weibo, đăng liên tiếp hai bài viết lên. Tần Mang V1, tiêu tiền của mình. Tài sản chung của hai vợ chồng. Cô không làm gì sai. Tần Mang V2, người đàn ông của tôi thích yêu qua mạng. Kết hôn đã 2 năm, nhưng thời gian vợ chồng thực sự ở bên nhau cộng lại chắc chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Không đúng, bọn họ thậm chí còn không được tính là yêu đương qua mạng. Người ta yêu đương qua mạng thì ngày nào cũng liên lạc. Còn bọn họ thì 10 ngày nửa tháng còn không liên lạc được lấy một lần, rất bình thường. Tần Mang trước đó không cảm thấy gì. Nhưng gần đây lại rất lạ. Nghĩ đến đây, liền khiến cô không vui. Trong đầu cô chợt vang lên câu nói của Ổ Vũ Tây, kìa cậu yêu anh ấy rồi. Đáy mắt Tần Mang hiện lên một tia hoảng sợ, không, không, không, tuyệt đối không thể. Cô chỉ đơn giản là tức giận mà thôi. Tức giận với tư cách là hạ phu nhân. Chứ không phải là người yêu anh ấy. Tổ tông ơi, em lại lên mạng dỗi cộng đồng mạng. Toan rồi, hình ảnh nữ thần điện ảnh đã sụp đổ rồi. Khi Mạnh Thính đến sân bay đón cô, cả người như sắp gục ngã. Anh ta biết ngay mà. Tần Mang cứ rảnh rỗi là lại gây chuyện. Bài đăng đầu tiên thì cũng xem như thôi đi. Dù sao điều đó cũng làm sáng tỏ việc cô không bị bao nuôi, mặc dù cộng đồng mạng sẽ thắc mắc Tần Mang lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng cái đó vẫn có thể dễ dàng giải quyết. Ví dụ, cho cô tham gia một show truyền hình thực tế, lặng lẽ tiết lộ một chút về gia thế của cô, vậy thì có thể giải quyết được vấn đề rồi. Nhưng, bài đăng thứ hai đầy tính chất riêng tư thế kia là như thế nào? Cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý vào người đàn ông có bạn gái là Tần Mang, cô gái được mệnh danh là tiểu yêu tinh hàng đầu giới giải trí, vậy mà có thể nhịn xuống để hẹn hò qua mạng. Cực kỳ ngưỡng mộ anh ta. Có thể nói đây chính là Liễu Hạ Huệ, người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thời hiện đại. Câu lạc bộ tư nhân, Thâm Thành. Trên bàn chơi bài. Ngón tay thon dài của Hạ Linh Tể đang cầm một lá bài, tùy ý ném xuống bàn, để các cậu thua rồi. Anh Hà, hoặc là anh đừng chơi nữa, hoặc là anh cho chúng em đường sống với chứ. Nguyễn Kỳ trước hùng hùng hổ hổ nói, rồi ném chiếc chìa khóa xe cuối cùng của anh ta cho Hạ Linh Tể. Hôm nay anh ta thua thảm hại nhất, chỉ một buổi tối mà thua đến mức không còn đến quần để mặc. Dưới ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Linh Tể không hề có dáng vẻ thiếu tiền, nhưng trước mặt lại là một đống chiến lợi phẩm. Dung Hoài Yến nhàn nhã mà uống một ngụm trà. Đột nhiên môi mỏng khẽ cười, "Nghe thông cảm đi, dù sao tháng này thẻ phụ của cậu ấy bị quẹt cháy rồi, nghèo đến mức bán cả máy bay." Đờ mờ. Nguyễn Kỳ trước sốc. Đột nhiên nhớ ra trước đây trong group chat bọn họ đã nói về việc này. Là Hạ Linh Tể đã bán chiếc máy bay mới mua cho Dung Hoài Yến. Lúc đó, anh Hạ nói là để gây tiết kiệm tiền. Anh ta nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng bây giờ nghe được điều này, hình như thật sự là đang thiếu tiền. Hạ Linh Tể bình tĩnh nói, "Ồ, nuôi vợ phải tốn tiền chứ." Nguyễn Kỳ trước hít một hơi khí lạnh. Cho đến khi anh ta nhìn thấy hóc xớt, không khỏi rơi vào trầm tư. Rốt cuộc hôn nhân mang lại cho đàn ông điều gì? Dù là gì, nhưng nhất định sẽ tốn tiền, cái này đang có một ví dụ rất rõ ràng trước mặt. Nguyễn Kỳ trước rùng mình, kết hôn thật đáng sợ. Vừa ngồi lướt Weibo, Nguyễn Kỳ trước vừa cảm thán nói, "Ê anh Hà, không ngờ sở thích của anh lại đặc biệt như vậy." Ngón tay thon dài của Hạ Linh Tể đang chơi đùa với ly rượu. Không có ý định uống. Giọng anh vẫn lạnh lùng lãnh đạm, "Ê nói tiếng người." Nguyễn Kỳ trước giơ điện thoại đang cầm trong tay lên trước mặt anh, "Ê bỏ ra vài tỷ để nuôi vợ, vừa hào phóng vừa thời thượng." Khâm phục, thật khâm phục. Hạ Linh Tể nhìn thoáng qua cũng có thể biết. Tần Mang trên Weibo không vui. Đôi mắt người đàn ông khẽ híp lại, đột nhiên đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước ra ngoài, thản nhiên vẫy tay, "Ghi giải tán, mình đi trước." Nguyễn Kỳ trước thấy anh thắng liền tính bỏ chạy. Ngay cả một ly rượu cũng chưa uống đâu. Đã nói không say không về cơ mà. Vậy nên ngay lập tức đứng bật dậy, "Ngày đêm còn dài, anh không uống rượu thì định đi đâu?" "Ồ, giữ gìn sự ổn định của gia đình." Giọng nói của Hạ Linh Tể chậm rãi, bớt đi vài phần cấm dục, lại thêm nhiều cảm giác hoang dã và lười biếng. Không mặc áo khoác, tùy ý vắt lên cánh tay, thản nhiên bước đi. Nguyễn Kỳ trước hiếm khi có dũng khí to tiếng nói, "Ê anh Hạ, anh có thể cũng nói tiếng người được không?" IQ anh ta thấp, không hiểu được ẩn ý trong đó. Tuy nhiên, Hạ Linh Tể không trả lời anh ta. Dung Hoài Yến nhìn thời gian,